Chương 1282, Nạt khiêu chiến, trên. Nhìn xem bắt đầu phiên giao dịch Kana, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười một tiếng. Mặc dù nhìn qua rất náo nhiệt, nhưng là, tất cả mọi người rất khắc chế. Toàn bộ đặt cược đều là một ngàn ở gì trở xuống. Thua không coi vào đâu. Tháng, đối Kana tới nói cũng liền lần một lần hai nhiệm vụ sự tình. Hết tha y mò ý người đồ liền là một cái náo nhiệt mà thôi. Bất quá, Kana bắt đầu phiên giao dịch để Nạt đuổi tới rất khó chịu. Hôn đảng Kana, vì cái gì ta thắng Nạ Dụ Tổ ra hỏa kia là một bồi một vạn á, lẽ nào ta liền không thắng được sao tên kia sao? Đối Kana, Nạt kêu to nói. Ngốc, cái kia, Nạt, ngươi cảm giác ngươi có thể đánh thắng Nạ Dụ Tổ sao? Nghe được Nạt, Kana thả ra trong tay thùng rượu, ở một hơi rượu nhìn xem Nạt nói. Đó là dĩ nhiên. Ta chính là muốn đánh thắng Nạ Dụ Tổ mới hướng hắn khiêu chiến. Nghe được Kana, Nạ Dụ Tổ gọi nói. Hạ hạ hạ hạ a, đáp ứng Nạ Dụ Tổ, Nạt ngươi nghĩ nhiều lắm. Ngươi làm sao có thể đánh thắng Nạ Dụ Tổ a? Nghe được Nạt, Kana còn không có nói, chỉ gặp, ở một bên gờ gì trực tiếp cười rút. Phảng phất nghe được buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Hôn đản gờ gì, ngươi muốn đánh nhau phải không a Nạt? Đánh liền đánh. Cũng bởi vì ta sẽ sợ ngươi a gờ gì. Ngươi cái này hôn đản bại lộ cuồng. Nạt. Ngươi cái này phun lửa hôn đản. Gờ gì. Ngươi cái này treo ngược mắt. Nạt. Ngươi cái này rủ xuống mắt. Gờ gì. Tốt à, Nạt còn không có cùng Nạ rủ tổ đánh. Ngược lại là trước cùng gờ gì một bộ muốn làm dáng vẻ. Mà đúng lúc này đợi chỉ gặp hạ thì lung la lung lay bay đến Kana bên kia. Kana, ta không có tiền. Có thể hay không dùng cá tới dọa ai nhìn xem Kana, Hạp Tỷ nói. Không có vấn đề, không có vấn đề. Nhìn xem Hạp Tỷ, Kana trực tiếp nói. Vợ y thi tô thở, ta ép Nạt có thể tại Nạ Dụ Tổ trong tay kiên trì 3 phút. Nghe được Kana, Hạp Tỷ trực tiếp đem một cá ngăn tại một bồi hai bên trên. Hạp Tỷ, lẽ nào ngay cả ngươi cu nở dê không tin ta có thể thắng Nạ Dụ Tổ sao? Hạp Tỷ hành vi có thể nói cho Nạt một kích bạo kích. Chỉ gặp Nạt một mặt ta rất sinh khí nhìn xem Nạt gọi nói. Mộ hiệu xạ, Nạt, Nạ Dụ Tổ thế nhưng là rất cường đại. Nhìn xem Nạt, Hạp Tỷ nói. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là, ý tứ vẫn là đồng dạng, Nạt không thắng được. Hạ hạ hạ hạ, phun lửa hỗn đản, ngươi nhìn ngay cả Hạp Tỷ đều không cho rằng ngươi có thể đáp ứng Nạ Dụ Tổ. Ngươi còn có cái gì dễ nói a? Nghe được Hạ Tỷ đối thoại, gờ gì trực tiếp đối Nạt cười to. Ngươi cái này hôn đàn. Nghe được gờ gì, một nháy mắt, Nạt càng phát hỏa. Hôn đàn bại lộ cùng, ngươi quả nhiên nghĩ muốn đánh nhau đúng không? Nhìn xem gờ gì, Nạt kêu to nói. Ngươi bởi vì ta sẽ sợ ngươi a? Ngươi cái này phun lửa hôn đàn. Gờ gì? Đánh liền đánh, ai sợ ai a Nạt? Ngươi bởi vì ta sẽ sợ ngươi a gờ gì? Ngươi cái này hôn đản treo ngược mắt. Nạt. Hôn đản rủ xuống mắt. Gờ gì? Tốt, Nạt, ngươi vẫn còn so sánh không thể so với A không thể so với lời nói ta nhưng là muốn đi. Nhìn xem có cùng gờ gì ầm ĩ lên Nạt, Nạt rủ tổ tức giận nói. Làm sao khiêu chiến mình, đến bây giờ đem mình không nhìn, Nạt rủ tổ không thể không biểu thị một xuống tồn tại cảm giác. A, các loại, ta lập tức đến. Nghe được Nạt rủ tổ đối thoại. Nạt mới nhớ tới hắn không phải đến cùng gờ gì cãi nhau. Chỉ gặp, công hội chúng người đã trông ra một mảnh đất trông tới. Tại không mặt đất, Nạt Dụ Tổ cùng Nạt nhìn nhau. Quá tốt rồi, ta chờ đợi ngày này có thể đợi rất lâu, rốt cục có thể cùng người tốt đánh nhau một trận. Nhìn xem Nạt Dụ Tổ, Nạt vui cười nói. Trên hai tay, hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Có đúng không, tới đi, bất quá đầu tiên nói trước, ta nhưng sẽ không thả lỏng. Nghe được Nạt, Nạt Dụ Tổ nhàn nhạt cười một tiếng nói. Tốt, muốn đi. Nghe được Nạt Dụ Tổ, Nạt trong nháy mắt hai mắt nghiêm một chút. Một nháy mắt, hai chân một đăng, thân ảnh, trong nháy mắt, nghĩ đến Nạt Dụ Tổ xông tới. Nhìn xem xông đi lên Nạt, Nạt Dụ Tổ không khỏi hai mắt nhíu lại. Trong tay hư không một nắm, trong nháy mắt, quyền trượng xuất hiện ở Nạt Dụ Tổ trong tay. Cũng không thấy có cái gì bao xa động tác, giơ lên trong tay quyền trượng. Trực tiếp vung lên phanh một tiếng va chạm vang lên. Chỉ gặp, Nạ Dụ Tổ trực tiếp bị Nạ Dụ Tổ một kích quét bay ra ngoài. Nạt, ngươi không thể làm như vậy được a, nếu là ngươi chỉ có trình độ như vậy, ta chỉ có thể là phải kết thúc. Nhìn xem bị mình đánh bay ra ngoài nạ, nạ rủ tô nhàn nhạt nói nói. Đương nhiên còn chưa kết thúc. Một kích cá chép xoay người, nạ trực tiếp nhảy lên một cái, nhìn xem nạ rủ tô nói nói. Bất quá, nạ rủ tô ngươi thật đúng là mạnh a, khí lực thật to lớn. Vướt vướt mỏi như cánh tay, nhìn xem nạ rủ tô, nạ nói nói. Trước đó một kích, nạ rủ tô trực tiếp nện ở nạ cánh tay thượng tướng hắn đánh bay. Ta đã có lưu thủ. Nhìn xem nạ. Nạ dù tô nhàn nhạt nói nói, kia liền càng mạnh, nhưng là, ta cũng sẽ không thua đưa cho ngươi. Nghe được nạ dù tô, nạt trực tiếp nói nói, muốn tới. Hỏa long ga ho the tờ đối nạ dù tô, trong nháy mắt, nạt một kích ga ho the tờ phát ra. Nóng rực hỏa diễm, trong nháy mắt, nghĩ đến nạ dù tô hoành kích mà đi. Hỏa diễm sao, nếu nói như vậy. Nhìn xem nạt công kích, nạ dù tô nhàn nhạt nói nói, trong tay. Quyền trượng đột nhiên vừa gõ đại địa hoành một tiếng oanh minh đại địa chấn động chỉ gặp, lấy nạ rủ tổ vì trung tâm, phương viên mấy chục mét, đại địa phá toái chung quanh vây xem công hội người, hơn phân nửa tại cái này chấn động xuống ngã trái ngã phải. Sau đó oanh lại là một tiếng oanh minh. Chỉ gặp, vô tận hồng thủy, trong nháy mắt, từ đại địa cái kia phá toái trong khe hở tuôn ra. Trực tiếp đem nạt cái kia cùng hỏa long ga ho the tờ dập tắt, sau đó... Đánh ra trước sau tuân ra nghĩ đến nạt đánh tới. Đây là nhìn thấy cái kia đánh tới hồng thủy, nạt không khỏi giật mình. Trong nháy mắt, nhảy ra nguyên địa. Ngươi lẽ nào quên ta âm dương chi thuật sao? Ta có thể thao khống hết thể biến hóa, giao phó đi hình thái. Đương nhiên, mạch nước ngầm nước cũng có thể bị ta thao khống. Nhìn xem nạt, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Không sai, vừa rồi nạ dù tổ trực tiếp một kích đem đại địa đánh nát, sau đó... Đem mạch nước ngầm nước dẫn đi ra. Chỉ gặp tại trong khe hở kia, liên tục không ngừng hồng thủy không ngừng tuôn ra. Căn bản liền không có ý dừng lại. Không bao lâu, chung quanh, chính là đã trở thành một mảnh đại dương mênh mông.